Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 374, trở lại sân săn bắn. Không sai, ta cầm tụ linh trận thêm ở tứ tượng trận lên. Cứ như vậy, tứ tượng trận là có thể có ngoại lai linh khí cung cấp. Cũng càng vững chắc một ít. Đường binh đắc ý nói, Tưu, người lợi hại, thỏ chết bầm cũng đúng. Đường binh trận pháp thiên phú cảm thấy bội phục. Lúc này mới bao lâu, từ không tới có, một cái cấp 3 trận pháp sư liền đi ra. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, còn dư lại trong thời gian, chúng ta liền đào linh thạch, cùng đào một kém không nhiều, chúng ta liền cần phải trở về. Đường binh nói xong, nhảy vào mỏ cái hố trong đó. Tinh tử tốt đứa nhỏ à, không cần đường binh gọi, mình liền nhảy vào mỏ cái hố giúp đào linh thạch. Thỏ chết bầm liền lười nhiều, nhảy vào mỏ cái hố sau đó, nơi này đào một chút, nơi đó đào một chút, còn đặc biệt chọn những cái kia cao cấp linh thạch ra tay. Chỉ có đắng cay đường binh, quơ trung cấp cấp bậc linh khí xẻng công binh và trung cấp cấp bậc linh khí công binh hảo. Một khắc không ngừng đào, thời gian, ngay tại một tiếng khai thác trong tiếng vượt qua. Cùng đến tối lúc ăn cơm, đường binh tìm được quặng mỏ linh thạch đã moi ra một vài 10 mét sâu. Vài mét chiều rộng mỏ cái hố, có túi đựng đồ và căn nguyên không gian tồn tại. Đường binh có thể không chút kiêng kỵ khai thác, đào được linh thạch bỏ vào túi đựng đồ. Mỏ sắt và bạn sinh linh tài ném vào căn nguyên không gian ngọc thạch trên bình đài. Còn như những thứ vô dụng kia núi đá đất đai, chính là trực tiếp ném vào không gian lò luyện trong đó. Căn nguyên không gian mới vừa trưởng thành qua một lần, hiện tại tương đối ổn định, ném lại nhiều đồ cũng không có vấn đề gì. Ăn xong cơm tối, đường binh bọn họ lại bỏ vào mỏ trong hố mặt. Men theo trước khi linh mạch tiếp tục khai thác, đường binh không hiểu sơn xuyên địa thế, không hiểu tìm long định huyệt, nhưng là hắn hiểu được men theo linh khí độ dày cao thấp tới tiến hành khai thác. Mặc dù không hề coi là tinh chuẩn, nhưng vậy không kém nhiều ít. 1, 3, 11.000, 27.000, thời điểm giữa trưa ngày thứ hai. Đường binh bắt đầu cẩn thận đếm bên trong túi đựng đồ linh thạch. Đến hiện tại, bọn họ đã đào một ngày thời gian, đào lên linh thạch số lượng không thiếu. Đường binh đang sửa sang thu hoạch. Cuối cùng một đếm, tổng cộng moi ra giá trị 100.000 trung phẩm linh thạch đồ. Trong này nhưng là trung phẩm linh thạch thì có chừng mấy chục ngàn mau. Còn có mấy ngàn khối cao cấp linh thạch và mấy chục khối cực phẩm linh thạch. Còn có những thứ khác tạp thất tạp bát vật liệu quáng vật. Đường binh liền cho đánh giá như thế cái giá cả. Có những linh thạch này thu vào, đường binh chuyến này coi như là hoàn mỹ. Cứ việc còn chưa đạt tới kết giới bên cạnh, nhưng dẫu sao đến biển khơi phải không? Chỉ cần đến khi thực lực quá mạnh, đường binh liền có thể định đột phá kết giới phong tỏa. Đến rộng lớn hơn địa phương đi. Ăn xong cơm trưa lại xuất phát thời điểm. Đường binh cưỡi hỏa nha, mang theo thỏ chết bầm và tinh tử. Ngưu ma vương tiếp tục trên đất chạy như điên. Như vậy lại là một buổi chiều thời gian trôi qua. Ở tránh thoát mấy chỗ nhân tộc nơi tụ tập và hơn 10 cổ đại quy mô 7 yêu thú sau đó. Đường binh lại tới lớn vậy một khu ao đầm, mơ hồ cảm giác được phía bắc người cá uy hiếp. Đường binh không dự định gây chuyện, cảm thấy vẫn là dựa theo trước khi dáng vẻ, lặng lẽ thông qua cho thỏa đáng. Cưỡi nghiêu ma vương, tinh tử và thỏ chết bầm vậy vào cái gùi, hỏa nha dán đất bay, đoàn người thú hướng ao đầm bờ bên kia đi tới, đi qua mấy ngày này chạy nhanh. Đường binh phát hiện Ngưu Ma Vương Thiên Phú Thần Thông là càng tốt lắm. Ở ao đầm nơi này cơ hồ có thể đạt tới gián đất phi hành tài nghệ. Chỉ gặp Ngưu Ma Vương dưới chân ngưng khí thành mây, đem nó bốn chỉ móng cũng che, chạy nhanh gian, trên lưng bò một chút đung đưa cũng không có, giống như trên mặt đất phi hành vậy, một lần nữa đi tới thanh xác càng cua khổng lồ khu dân cư. Đường binh không thời gian lại đi bắt cua ăn, mà là tiện tay thi triển một cái đại băng phong thuật. Cầm nguyên bản sóng lớn mãnh liệt mặt sông cho đông thành băng mặt, để cho Ngưu Ma Vương thản nhiên mà qua. Tưu, đường binh, ta mấy ngày nay luôn là có lời muốn nói nhưng là cảm giác không nói ra được. Tựa hồ quên mất chuyện gì như nhau. Ngươi biết đây là chuyện gì sao? Còn có ngươi, Tưu, ta muốn nói gì tới? Thỏ chết bầm lại bắt đầu ở đường binh bên tai nói chuyện. Cái này à, ta cũng không biết đâu. Đường binh vãi láo, tự động cầm lớn im lặng nguyền rủa chuyện này cho bỏ quên. Tưu, thỏ chết bầm lại yên tĩnh lại. Ta, tựa hồ, vậy quên mất chuyện gì? Đường binh đột nhiên vang lên một chuyện. Ta quên thí nghiệm căn nguyên không gian có thể hay không chứa còn sống động vật. Đường binh rốt cuộc nhớ tới cái này gốc. Phốc thông, đường binh nghĩ tới đây. Tùy tiện liền nhảy vào bên trên trong sông. Ngươi, đường binh thấy một cái chảo lớn thanh xác càng cua khổng lồ ở đáy nước từ từ bò. Tiện tay hãy thu vào căn nguyên không gian. Làm xong cái này một ít, đường binh không trì hoãn nữa. Ra mặt nước đuổi kịp Ngưu Ma Vương tiếp tục đi đường. Căn nguyên bên trong không gian, hai long hồn nhìn bị ném tiến vào thanh xác càng cua khổng lồ. Mắt to nhìn mắt nhỏ nhìn lẫn nhau. Tiểu chủ nhân rốt cuộc vẫn là muốn đứng lên thí nghiệm cái không gian này năng lực mới. Băng long long hồn nói. Chuyện tốt. Hỏa long long hồn nói. Ngươi nói cái này không gian cuối cùng sẽ trở thành là dạng gì tồn tại? Băng long long hồn hỏi. Khó mà nói. Không thể nói. Không muốn nói. Cát bị ném tiến vào thanh xác càng cua khổng lồ vào lúc này đang run lẩy bẩy. Vốn là ở trong nước qua được thật tốt, bỗng nhiên liền mà bị người sau khi nắm được ném vào chỗ này. Trước mặt còn có vừa thấy cũng biết rất cao cấp tồn tại. Cái này thanh xác càng cua khổng lồ dù là trí khôn không cao, vậy bản năng cảm giác nấu sợ hãi. Nếu tiểu chủ nhân cầm tên này ném tiến vào, vậy thì tốt tốt hãy chờ xem. Băng long long hồn xem hỏa long long hồn không muốn phản ứng nó, liền xoay người làm nổi lên thanh xác càng cua khổng lồ. Một cái cấp thấp thủy sinh loài bò sát, cả đời cũng chỉ cái này huyết mạch, chỉ có thể làm nguyên liệu nấu ăn đào tạo, để cho người tiếp xúc căn nguyên lực cũng là lãng phí. Băng long long hồn lầm bầm lầu bầu đến. Tuy nhiên tiểu chủ nhân chưa nói, ta cũng biết chính là cầm nó tới làm thí nghiệm. Cho nên, cho cái này loài bò sát nhỏ làm cái nhỏ cái ao là được. Băng long long hồn nói xong, long chảo huy động, căn nguyên không gian góc đông nam mặt đất bắt đầu lõm xuống vùi lấp. Hình thành một cái 2000 mét tả hữu hố đất, một lần nữa huy động long chảo. Căn nguyên bên trong không gian hạ nổi lên mưa lớn mưa to. Những thứ này nước mưa nhìn qua theo ngoại giới phổ thông nước mưa không có gì khác biệt. Chỉ là ở giữa bao nhiêu chứa có một chút căn nguyên lực và linh khí nhàn nhạt ở bên trong. Nước mưa cọ rửa mặt đất, ở đường binh đặt vào đồ ngọc thạch đài và sinh mạng chi hồ phía trên. Nhưng vô căn cứ xuất hiện một tầng vòng bảo vệ, ngăn trở nước mưa hạ xuống. Cuối cùng, những thứ này nước mưa chảy đến góc đông nam hố đất bên trong. Hình thành một cái không tính lớn hồ. Còn như vậy chỉ thanh xác càng cua khổng lồ. Đã sớm bị băng long long hồn thổi lên gió nhẹ cho cạo đến trong hồ mặt. Đến đây, căn nguyên bên trong không gian thì có hai cái không tương liên hệ nước. Một cái là sinh mạng chi hồ. Một cái là thông thường tiểu hồ. Đường binh giờ phút này đã đến Ngưu Ma Vương trên lưng. Vốn dự định tiến vào căn nguyên không gian hắn chú ý tới căn nguyên không gian động tĩnh. Cũng chưa có đi vào, mà là lặng lẽ quan sát băng long long hồn hành động đã thực hiện. Cùng băng long long hồn làm xong hết thảy các thứ này sau đó, đường binh cảm giác được căn nguyên không gian lại có một chút xíu chấn động. tựa hồ Bân Long long hồn mới vừa rồi hành vi đối không gian trưởng thành rất có chỗ tốt dáng vẻ. Chẳng lẽ cái này không gian ở noi theo trên trái đất dáng vẻ cần tạo thành hơi nước tuần hoàn, tạo thành con sông hồ, sơn xuyên biển khơi. Đường Binh yên lặng suy tính. Ở ta Thỏ Quốc sớm nhất thần thoại địa lý trong điển tịch, tựa hồ có theo tạo tương quan chuyện thần thoại xưa chứ. Nữ Hoa Bổ Thiên, Tinh Vệ Điền Hải, Cuộc Bể Dâu, tựa hồ theo cái này căn nguyên không gian trưởng thành không quan hệ gì dáng vẻ à. À, đáng tiếc năm đó không cố gắng, cần kiến thức thời điểm mới biết kiến thức đáng quý. Nhưng mà, ai hắn mèo không có chuyện làm đi nghiên cứu những cái kia cật khuất ngao răng cổ điển à. Đường Binh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cảm thấy vẫn là hết thảy cũng tùy ý họ tự nhiên cho thỏa đáng. Ta cái này gọi là làm không là mà chỉ một cái lười hàng cho mình tìm được cường đại lười biếng lý do. Xem ra, cái này căn nguyên không gian có thể nuôi một ít động vật ở bên trong. Cứ như vậy, ta có lẽ không dùng cái gì túi linh thú liền có thể mang theo người một đoàn khế ước thú ở bên. Người, chỉ là, ta làm sao cảm giác mình có chút xem Druid liền đâu. Thu được một đống khế ước thú ở căn nguyên bên trong không gian. Sau này ngăn địch thời điểm trực tiếp dùng số lượng chất chết đối phương. Đường Binh bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Chờ ta rời đi nơi này thời điểm, còn có thể mang theo một ít tộc nhân rời đi. Ừ, cái này cần phải suy tính một chút. Ví dụ như cầm ra sức đại tráng mang theo bên người làm người làm. Chính là không biết cái này căn nguyên không gian có thể hay không trốn được hai đạo kết giới kiểm. Cha, ừ, trước đưa cái này lười hàng ném vào. Đường Binh hất tay một cái, cầm quấn nơi cổ tay ngủ ngao bính cho ném vào căn nguyên bên trong không gian. Tê tê, o, o, ngao bính ngủ thật say đây. Bỗng nhiên xuất hiện ở căn nguyên bên trong không gian. Trước mặt còn có hai cái tuyệt đối cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Lại ném vào tới một cái. Cái này theo tiểu chủ nhân có khế ước quan hệ. Hải giao huyết mạch lên cấp thành giao long huyết mạch. Không tệ không tệ. Lúc này mới giống là ta long tộc nên có khế ước thú dáng vẻ. Băng long long hồn đung đưa linh thể. Vây quanh ngao bính chuyển à chuyển. Ngao bính, thật là khủng khiếp. Sao, đê, o, lão rồng lửa. Cái này đứa nhỏ coi như không tệ a. Muốn không muốn truyền thụ cho nó một ít bản lãnh. Băng long long hồn nói. Quá nhỏ, ngủ. Hỏa long long hồn nói. Ừ, cũng đúng. Lúc này đến lượt ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Cho ngươi, ăn rồi ngủ giác đi. Băng long long hồn vẫy vẫy móng vuốt, từ đá bạch ngọc đài nơi đó lấy được một khối lớn rắn biển tiểu yêu thịt đặt ở ngao bính trước mặt. Ngao bính cẩn thận lộ ra đầu lưỡi, đầu tiên là xem hai long hồn, lại xem khối thịt kia, không biết có thể ăn được hay không. Chủ nhân, ngươi ở nơi nào? Nơi này thật là khủng khiếp à, an tâm ở bên trong ngây ngô, nơi này là ta không gian. Sau này chính là nhà của ngươi. Đường Binh thanh âm truyền vào ngao bính trong linh hồn. Chủ nhân, ngao bính không sợ. Nơi này là chủ nhân địa phương. Ta nên canh kỹ nơi này. Ừ, cái này hai vị lão tiền bối xem ra là chủ sở hữu tổ gia rồi. Cảm ơn tổ lão. Ngao bính dùng không quá quen thuộc ngôn ngữ biểu đạt cảm ơn. U hống. Cái này đứa nhỏ lại có thể nói chuyện. Rất nhạy đầu sao? Băng long long hồn cao hứng. Ăn đi, ăn xong rồi đến ta băng dưới chân núi ngủ. Ngươi là hải giao, đến lượt tu tập hệ băng truyền thừa. Ừ, cái đó sinh mạng chi hồ ngươi không nên tới gần. Ta sẽ cho ngươi làm một cái nhỏ cái ao cung cấp ngươi tu luyện. Bên kia hồ lớn ngươi tùy ý chơi. Bên trong còn có một loài bò sát nhỏ cho ngươi chọc cười. Bên kia nọc độc ao là cho ngươi chứ. Đói liền đi nơi đó uống nọc độc. Băng Long Long Hồn nói liên tục cho Ngao Bính an bài căn nguyên bên trong không gian sinh hoạt. Nghiễm nhiên thành trong cái không gian này đại quản gia. Hỏa Long Long Hồn lười được quản những chuyện này. Thân hình một vung đi ngay phía nam không gian lò luyện nơi đó đi ngủ. Nói về, Long Hồn còn buồn ngủ sao? Đường binh một nhóm rất nhanh liền ra ao đầm. Thấy Ngao Bính ở căn nguyên bên trong không gian sinh hoạt coi như không tệ. Đường binh thuận tay lại đem Ngưu Ma Vương ném vào. Nhân tiện, còn tìm liền bên cạnh một ít yêu chất cỏ nuôi súc vật cho thành phiến ném vào căn nguyên bên trong không gian. Sau đó, Băng Long Long Hồn tại không gian góc Tây Bắc lại cho lấy một mảng lớn bãi cỏ đi ra làm Ngưu Ma Vương nơi dừng lại. Căn nguyên không gian hiện tại có chục nghìn mét đường kính lớn nhỏ. Cũng chính là 10 cây số đường kính như thế khối đất phương. Cụ thể nhiều ít cây số vuông, đường binh tự xưng không tính ra. Số học công thức đã sớm vẫn còn cho thể dục lão sư. Hàng này cũng là lười được coi là những thứ này. Thấy ít đi một Ngao Bính, mất đi cái Ngưu Ma Vương. Thỏ chết bầm kinh ngạc nhìn đường binh. Ngay sau đó, một ít bị lớn im lặng nguyền rủa giam cầm đồ ở nó trong đầu chợt lóe lên. Thỏ chết bầm ngay tức thì rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Tự động cầm hết thảy các thứ này cho che giấu. Tinh tử dĩ nhiên là biết đường binh bí mật. Hắn thậm chí có chút mong đợi căn nguyên bên trong không gian là dạng gì. Kết quả nó nhìn đường binh nửa ngày. Vậy không gặp đường binh cầm nó ném vào. Còn như hỏa nha, lớn đần chim đang đường binh bên cạnh cỏ à thẳng muốn đồ ăn. Ít đi đồng bạn, ai à, đường binh cầm tinh tử và thỏ chết bầm ném vào hỏa nha trên lưng mềm trong túi. Từ vậy cưỡi hỏa nha gánh, đánh chụp hỏa nha cổ, hỏa nha mở ra cánh mà bay. Đến nơi này, không trung phi hành yêu thú đã không nhiều lắm uy hiếp. Dĩ nhiên đường binh cũng là mở cảm giác thần thông ở trên trời. Cảm giác được nguy hiểm như cũ lượn quanh đường mà đi. Nhưng bỏ mặc như thế nào? Tốc độ phi hành muốn so với trước chạy nhanh tốc độ nhanh hơn. Lại là một ngày phi hành và chỉnh đốn sau đó. Đường binh một nhóm rốt cuộc trở lại Hắc Sơn dãy núi theo lớn thảo nguyên kết hợp chỗ. Lúc này đội săn bắt sớm rời đi đường bộ lạc chỗ. Đến Hỏa Sơn bộ lạc địa bàn bên cạnh, truy tầm trong linh hồn cảm giác được tọa độ. Đường binh trực tiếp tìm được Mộc Lang tù trưởng chỗ. Mộc Lang giờ phút này đang một người đứng ở một cái nhỏ trên đồi chờ đợi. Thấy Mộc Lang, đường binh nhường một chút hỏa nha một đầu ghim xuống. Chủ nhân, Mộc Lang sớm có được đường binh truyền âm. Biết đường binh muốn trở về, ta không ở nơi này mấy ngày. Có chuyện gì chưa? Đường binh hỏi. Chủ nhân, hết thảy bình yên. Bộ lạc hết thảy bình thường. Săn thú thu hoạch vậy rất phong phú. Cũng cho mang về. Chúng ta các chiến sĩ có mạnh có lực vũ khí. Cũng không quý kỵ và các yêu thú chiến đấu. Cho nên thu hoạch rất phong phú. Mộc Lang cung kính trả lời. Liền được không tệ. Dự trữ đủ rồi thịt để ăn. Chúng ta liền chuẩn bị qua mùa đông. Những thứ này khí huyết đan ngươi cầm đi phân phát. Công dân chiến sĩ một người 2 viên. Bình dân chiến sĩ một người 1 viên. Cấp 8 trở lên chiến sĩ một người 3 viên. Còn có cái này một chai tử máu tươi đan. Cho rồng người hầu cửa phân phát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-ti-ét-u-ô-en-gi-gạch-nối-oai-gạch-nối-ti-ét-an-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.